Siêu cấp đại gia, chương 79, hạ bút kinh động gió mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buổi nhạc hội quy mô nhỏ này, các ca sĩ đang đàn hát vài bài hát dân ca đã rất tồi tệ ở đường phố, cảm giác suy sụp tinh thần khiến người nghe cảm thấy buồn chán. Cũng may sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Vợ ơi, đây là bà vợ Nhuyễn Nhuyễn nhà ta. Chấm, vài món ăn thôi mà đã uống thành như vậy. Vợ à, em xinh thật, còn xinh hơn cả tiên nữ. Điên rồi sao, rượu bia Thanh Đảo sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhuyễn Nhuyễn, nếu như giành được thế giới, người đội vương miện chắc chắn là em. Anh nắm chắc thôn anh trong tay rồi hãy nói. Lâm Nhuyễn Nhuyễn tự tin hơn, cười lên trông càng xinh đẹp, càng tràn đầy sinh lực, khiến cho các nam sinh ngưỡng mộ không thôi. Mà lúc này Lý Mộc Ca đã nóng lòng muốn thử, nam mới xứng với diện mạo nữ. Để có thể thể hiện tài hoa của hắn, hắn cố ý chuẩn bị biểu diễn thư pháp tại hiện trường. Sở trường lớn nhất của Lý Mộc Ca chính là thư pháp. Hắn nghiên cứu và tập luyện thư pháp đã được 10 năm rồi. Hắn bắt đầu luyện thư pháp từ khi còn nhỏ, lớn lên đến bây giờ đã trở thành một nhà thư pháp trẻ tuổi rất có tiếng tăm trong giới thư pháp của thành phố Bình An. Hơn nữa, gần đây còn liên hệ được với nhà thư pháp của tỉnh thành và đang mời hắn tham gia vào Hiệp hội Thư pháp của tỉnh thành. Lý Mộc Ca đi vào trong đám người, hai nhân viên phục vụ khách sạn liền đem đồ thư pháp, văn phòng tứ bảo. Tới trước mặt hắn, văn phòng tứ bảo, bút mực giấy nghiên. Trên sân khấu đều là thầy trò trường Đại học Bình An, họ vừa thấy cục diện này đều đã biết Lý Mộc Ca muốn làm gì. Thiên tài thư pháp chính là muốn múa bút trước mặt mọi người đây. Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn sinh viên, trong thời khắc tốt nghiệp này, Lý Mộc Ca em muốn tặng mọi người một dòng chữ, cũng là để chúc mừng các bạn sinh viên đã tốt nghiệp. Vẻ mặt Lý Mộc Ca ôn hòa, khiêm tốn, tràn đầy hơi thở của dòng dõi nho học, hình tượng một công tử nhẹ nhàng đã đập vào tầm mắt. Cái này so với một kẻ tiểu nhân nham hiểm ngồi trong chiếc ghế lô xa hoa trước đây thật sự khó phân biệt là hai người. Ghế lô ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi. Người trước một bộ, người sau một bộ, trên người Lý Mộc Ca toát lên vẻ tinh tế sâu sắc. Lý Mộc Ca vừa dứt lời, rất nhanh đã có người tích cực hưởng ứng. Hội trưởng Lý, anh nhanh một chút đi, tôi không đợi nổi mà muốn chiêm ngưỡng bản vẽ đẹp của anh rồi. Đẹp trai, tài hoa, trên thế gian này duy chỉ có Lý Mộc Ca. Mộc Ca, anh là đẹp nhất. Mộc Ca, em muốn sinh con với anh. Bề trên như ngọc, công tử vô song. Công tử khiêm tốn, ôn hòa như ngọc. Em nguyện dùng 10 năm tuổi thọ đổi lấy một đêm của Lý Mộc Ca. Các fan nữ của Lý Mộc Ca đang điên cuồng gào thét. Trong đó, phần đa là nữ sinh, gần như chiếm 2/3 trường Đại học Bình An. Có thể nói, Lý Mộc Ca nhận được sự chào đón nhiệt tình trong trường Đại học Bình An. Trong tiếng gào thét đó có thể nghe thấy họ vô cùng điên cuồng. Chủ yếu là 4 năm nay, Lý Mộc Ca vô cùng tốt với mọi người trong trường đại học. Người thì đẹp trai, là hội trưởng hội học sinh, lại có thiên phú thư pháp, con người hoàn hảo, dẫn tới sự theo đuổi mê muội, điên cuồng. Lý Mộc Ca rất biết hưởng thụ ánh hào quang này, hưởng thụ sự ngưỡng mộ và theo đuổi của các fan nữ trong trường đối với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, hắn thậm chí có chút lâng lâng, cho rằng Lâm Nhuyễn Nhuyễn có thể giành được sự ưu ái của hắn chính là một phúc phận to lớn. Văn phòng tứ bảo đã được chuẩn bị đầy đủ, Lý Mộc Ca gõ nhẹ tay, liền có một ca sĩ hát một bài nhạc cổ dưới nền nhạc đệm. Nhạc cổ kết hợp với thư pháp quả thật là sự phối hợp khá tốt. Lý Mộc Ca quả thật đã chuẩn bị cho thời khắc này. Hòa theo nhạc cổ, Lý Mộc Ca vừa múa vừa viết thư pháp, làm tăng thêm tính chất thưởng thức với thư pháp. Động tác này khiến các em fan nữ mắt tròn mắt dẹt mà ho to. Nhưng mà Thẩm Lãng nhìn thầy thì lại lắc đầu, bởi vì điệu múa cổ của Lý Mộc Ca quá uyển chuyển, không hề có sức mạnh. Bài hát cổ của Thái Âm không phù hợp để nhảy khi múa bút, bằng không chữ viết ra cũng không có khí khái. Năm ấy, Thẩm Lãng 15 tuổi, từng ở đỉnh cao, kết hợp múa kiếm với hành thư, một lần đã viết xong. Tiến rượu, của Lý Thái Bạch, giờ bút tức là xuất kiếm, hạ bút kinh gió mưa thơ thành quỷ thần. Khi thu bút cũng như thu kiếm vào vỏ, sạch sẽ lưu loát, không để rơi rớt giọt mực. Viết hành thư như vậy như tranh bạc móc sắt, vừa cứng lại vừa mềm mại. Có điều trong mắt người ngoài, biểu diễn thư pháp loè loẹt của Lý Mộc Ca lại chính thao tác thần kỳ. Dòng chữ vừa viết xong, nhóm fan nữ lại nhanh chóng gào lên. Biển rộng dựa cá nhảy, trời cao nhờ chim bay. Câu này thật tuyệt vời. Trình độ này có thể theo kịp Vương Hi Chi rồi. Cái rắm, rõ ràng là vượt xa Vương Hi Chi 10 con phố. Thiên hạ thứ nhất hành thư, nhất định truyền lưu muôn đời. Thẩm Lãng nghe thấy câu nói biến thái của Lý Mộc Ca cảm thấy thực sự không còn gì để nói. Ngay cả hắn cũng không dám nói Vương Hy Chi, mà Lý Mộc Ca lại tính cái gì vậy? Với mức độ hiện nay của Lý Mộc Ca, ngay cả Hiệp hội Thư pháp tỉnh thành cũng khó có thể vào được. Thẩm Lãng thờ ơ đứng cạnh cũng không có chỉ ra là nó không ổn. Bởi vì trong mắt hắn, dòng chữ không tì vết của Lý Mộc Ca kỳ thật có rất nhiều, chỉ có thể xem như là tác phẩm nhập môn, căn bản chưa nói được tới tính nghệ thuật cũng sẽ không chỉ ra được ý nghĩa. Mà lúc này, Lý Mộc Ca nhận được những lời ca ngợi nên sớm đã lâng lâng. Hắn chỉ vào Thẩm Lãng cách đó không xa mà cười đắc ý. Ngươi ổn không? Bị Lý Mộc Ca đích khiêu khích, Thẩm Lãng bình tĩnh đứng tại chỗ, giống như kẻ ngốc nhìn Lý Mộc Ca. Ngươi nói khiêu khích ai không tốt, không nên khiêu khích Thẩm Lãng, muốn nói Thẩm Lãng và sự uyên thâm của thư pháp quả thật rất sâu xa. Là con trai thì sao có thể nói mình không ổn chứ? Thẩm Lãng nhìn Lý Mộc Ca trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Thật sự ổn chứ, sẽ không khoe tài chứ? Thư pháp này không giống những thứ khác, nếu thật sự không có bản lãnh thì không thể lên sân khấu được. Tôi nghiên cứu 10 năm rồi mới có được thành tựu như hôm nay, ngươi đừng vì nhất thời nhanh miệng mà cuối cùng lại bị mọi người nhạo báng. Trong mắt Lý Mộc Ca lộ vẻ khinh bỉ, có lẽ vừa rồi các phe nữ thổi phồng quá lợi hại nên đã khiến hắn hoàn toàn bay bổng. Trong mắt hắn, Thẩm Lãng là một kẻ nghèo ở trường đại học, làm sao có thể tiếp xúc với thư pháp, một nền nghệ thuật tao nhã như vậy. Huống hồ, nếu Thẩm Lãng thật sự có bản lĩnh, không thể nào trong 4 năm qua lại không biểu hiện gì. Nhưng mà trong lòng Thẩm Lãng lại nghĩ, Lý Mộc Ca này thật sự quá ngu ngốc, 10 năm nghiên cứu mà trình độ lại rác rưởi như vậy, thế mà còn tự xưng là thiên tài thư pháp, ra mặt sao có thể dày như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ đi tạm thời bộc lộ tài năng thôi. Thẩm Lãng có thể thể hiện xuất sắc thư pháp ở trước mặt mọi người, nhưng hắn chỉ muốn lấy ra 3 phần thực lực. Chỉ vì, hắn lo lắng sau khi dùng toàn lực sẽ tạo nên hội. Văn chương cao quý khó ai bì kịp, càng không thể cứu vãn nổi. Chuyện nào có đáng gì đâu, Thẩm Lãng lạnh nhạt nói. Lúc này, các phen nữ của Lý Mộc Ca lại phát ra từng tiếng hư thanh. So với Lý Mộc Ca so thật sự là không biết lượng sức. Không cần nhìn, chắc chắn Lý Mộc Ca viết rất đẹp. Mộc Ca ta viết đích mới được gọi là thư pháp, chứ Thẩm Lãng nhà ngươi viết xong có lẽ cũng không khác gà bới là mấy. Một cái gửi ra ngoài bán, có thể có tài hoa gì, chắc chắn không nhận được nền giáo dục tốt. Từng trận hư thanh truyền đến, Thẩm Lãng lại ung dung cầm bút viết. 4 năm không cầm bút, có lẽ tay cũng sẽ không cứng nhắc. Cách chương.